Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 237, thứ 235 Thất Sát Tụ Linh, yêu vụ, nếu không có băn khoăn người xung quanh quá nhiều bất phương diện sử dụng trời cao quyết lý hồn pháp. Quý Quân Nguyệt sớm sẽ dùng, nghe hậu phương truyền đến hỗn loạn tiếng, Quý Quân Nguyệt vận chuyển nguyên lực. Đem nguyên lực màu biến ảo vì vô hình hướng phía sau vây quanh mà đi. Nghiêm nghị hét lớn, mọi người tại chỗ đứng yên đừng nhúc nhích. Sau đó Quý Quân Nguyệt nhìn về phía Phượng Già, đi ra sau thông chi bọn họ, tận lực dựa vào đội ngũ trung tâm vị trí đi. Không muốn cách quá xa, Phượng Già vừa nghe nói thế. Liền biết Quý Quân Nguyệt là vận dụng tự thân kia lực lượng. Gật gật đầu liền hướng phía hậu phương chạy đi. Dạ Nghiễn chờ người sớm bị xung quanh một đoàn đoàn đen đặc âm hàn chất khí sợ đến sắc mặt tái nhợt. Bởi vì muốn Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết ở phía trước cản trở. Cho nên mấy người bọn họ cũng không có bị bất cứ thương tổn gì. Chỉ là nhìn kia một đoàn đoàn chi chít hắc khí ăn mòn mà đến có loại bị dọa phá đảm cảm giác. Hơn nữa mọi người phát hiện những thứ ấy hắc vụ nhìn lâu phẳng tựa biến thành một cá nhân mặt hình. Dạng, thoạt nhìn dữ tợn khủng bố đến cực điểm mần nhi nghe Quý Quân Nguyệt lời sau này. Mấy người càng phát ra không dám lộn xộn, chứ toàn thân không bị khống chế dùng mình, cặp kia chân liền như bị dính ở bàn tường thật nửa phần bất động. Tần Lan Tuyết ở Quý Quân Nguyệt dùng nguyên lực bảo vệ phía sau đại quân lúc. Cấp tốc động thủ giã xung quanh che già măng mọc hiểu rõ ác linh. Toàn bộ không gian tràn ngập trận trận sắc nhọn đáng sợ gào thét. Khi ác linh dữ tận la hét mỗi một thanh đô mang cho mọi người khắp cả người phát lạnh sợ hãi kinh. Sợ cả Mani liền ngay cả Thẩm Viên lúc này cũng bất lực chỉ có thể nghe Quý Quân Nguyệt lời đứng. Ở tại chỗ bất động, bởi vì trước bọn họ liền thử qua, bọn họ chém ra đi đao chỉ sẽ bị những thứ ấy sát khí cắn nuốt. Nếu không phải là có Quý Nguyệt và Quân Lan hai người che chở, bọn họ đã sớm hòa hậu phương những tân binh kia như nhau bị âm sát khí hỏa ác linh quấn thân. Hơn nữa dần dần, mọi người phát hiện bọn họ nghe quý lời của tướng quân sau này. Những thứ ấy làm người ta sợ hãi kinh sợ sát khí vậy mà xông tới đến trước mặt bọn họ một bước xa. Liền dừng lại, phảng giống bị cái gì vô hình gì đó cách trở bình thường. Tùy ý chúng nó thế nào nhưng sợ dữ tợn, thế nào hung mãnh cũng không thể gần bọn họ đích thân. Hiện tượng này lệnh sở hữu sợ nhân dùng mình chung lại không tự chủ thở phào nhẹ nhõm. Vội vã hướng phía những thứ ấy bởi vì sợ mà không nghe lời vô ý thức chạy đi đồng bạn hô lớn. Mau trở lại, nghe quý tướng quân, biệt chạy loạn khắp nơi, a, cứu mạng. Cứu mạng, những thứ ấy bởi vì sợ mất đúng mực lý trí tân binh lập tức bị âm sát khí nhập vào. Người, sắc mặt xanh đen toàn thân tản ra trận trận hắc khí giơ đao hướng phía đại bộ phận đội chém qua đây. Đứng ở tại chỗ nhân thấy vậy lập tức bị hoảng sợ. Vô ý thức liền muốn xoay người chạy trốn, lại ở lại lần nữa nghe thấy kia một thân lạnh lùng quát chói tai lúc. Nhao nhao dừng lại bước chân. Đứng ở tại chỗ, bọn họ không thể gây thương tổn được các ngươi. Quả nhiên, chúng cử chọn tin Quý Quân Nguyệt các tân binh toàn đều sợ hãi nhắm mắt lại đánh cuộc một lần thời. Gian, đằng tới không phải đau đớn, không phải ác linh quấn thân, một cái nghi hoặc mở mắt ra, liền thấy những thứ ấy bị sát khí xâm nhập khống chế nhân vậy mà liền giơ đao dừng lại ở bọn họ một. Bước xa địa phương, lại tiến không được nửa phần. Chậm rãi, mọi người ở này kỳ dị hiện tượng chung dần dần ổn định tinh tự. Mặc dù sợ hãi, kinh sợ, mặc dù toàn thân phát run sắc mặt trắng bệch, nhưng đã không như ngay từ đầu như vậy tam hồn đi thất phách. Ý nghĩ chỗ trống chỉ biết cầm rú hoa chạy loạn, Lương Ngọc vốn là muốn tiến lên đến tìm Quý Quân Nguyệt. Nhưng ai biết người này còn chưa gặp được. Liền thấy bốn phía một đoàn đoàn âm hàn hắc khí dữ tận bay tới. Lập tức liền có cách được gần đồng bạn bị xâm nhập phút lên trời cao bay lên. Nếu không có Phượng Dạ lạnh lẽo thanh âm xa xa truyền đến. Chỉ sợ sẽ là hắn cũng phải bị này đó nhưng sợ kỳ dị hắc khí ăn mòn. tất cả mọi người bộ về đơn vị đứng yên, tại chỗ không muốn động. Lương Ngọc nghe ra đó là Lý Nhị Cẩu thanh âm. Lại thấy hắn xa xa chạy tới thanh âm, cơ hồ không chần chừ chút nào liền hướng phía trong đám người đội ngũ dựa. Một bên tới gần một bên lớn tiếng hướng phía những thứ ấy hỗn loạn tân binh quát. Đại gia không nên chạy loạn, mau trở lại về đơn vị ngũ đứng yên. Ngoặc kép chấm chấm, phía trước, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết liên thủ đối phó bốn phía ác linh. Trong lòng biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Quý Quân Nguyệt không quay đầu lại đối bên người Tần Lan Tuyết nói. A Tuyết, ngươi che chở bọn họ lui về phía sau rời đi trước. Không có bọn họ ta dễ dàng hơn một chút, chỉ cần đại quân ly khai. Nàng là có thể không cần băn khoăn bị phát hiện, là được lấy sử dụng trời cao quyết lý hồn pháp tiêu diệt này đó ác linh. Tần Lan Tuyết nghe nói, cũng không có lui, chỉ nói, ta có biện pháp ngữ rơi. Chỉ thấy Tần Lan Tuyết ở mọi người thấy không đến góc độ vung tay lên. Vô số hắc tử hơi thở theo trong tay hắn lan tràn ra. Hướng phía hắn và Quý Quân Nguyệt hậu phương vây quanh mà đi. Quý Quân Nguyệt thấy vậy, biết Tần Lan Tuyết là muốn dùng trong cơ thể hắn linh khí lẫn vào những thứ ấy âm sát khí chung che. Mọi người mát, như vậy bọn họ động thủ lần nữa liền không có người có thể xem được. Thế là cũng không nói thêm nữa. Bàn tay cuốn, trong cơ thể nguyên lực vận chuyển, nhiên mà đang ở Quý Quân Nguyệt sắp xuất thủ khống chế được này đó ác linh lúc. Bốn phía đột nhiên truyền đến một đạo kiều giòn hứng thú cười âm. Những động tác của nàng cũng theo dừng lại, thế gian này vẫn còn có thất sát tụ linh trận, có ý tứ tương đương theo này thanh cười âm rơi xuống. Không trung bay xuống từng đạo màu bạc bùa, một tiếng khẽ kêu nổ vang chân trời, âm dương cách, vạn quỷ phục, khí nhiếp hư tà, phá cho ta, theo kia nghiêm nghị uống hạ. Kia từng đạo màu bạc bùa lập tức tạc nước ra chìm ngập. Sau một khắc, thậm chí ngay cả liên xuyến khởi biến thành một chim phượng hoàng hình thái hướng phía những thứ ấy. Ác linh cắn nuốt mà đi, ác quỷ chu lên, điếc tai kinh sợ, mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời kia làm người ta chấn động một màn thật lâu đã quên hoàn hồn. Liên trong lòng sợ hãi cũng trong nháy mắt quên lãng. Chỉ thấy kia màu bạc phượng hoàng vũ động mỹ lệ cánh. Ở đó khắp bầu trời đen kịt âm sát khí trung bay múa xoay quanh. Nơi đi qua âm sát tán loạn, vạn quỷ mai một, kia màu bạc cơ hồ chiếu sáng toàn bộ đại địa, những nguyên bản đen kịt không gian trở nên đường lượng thần thánh. Quý Quân Nguyệt ngừng động tác thu hồi cửu hoàng mực quyên kiếm. Nhíu mày tha có hứng thú nhìn sương mù dày đặc ngoài một thân hồng y vây quanh bắt tay vào làm. Thiếu nữ, Tần Lan Tuyết cũng thu về tứ tán linh khí, đứng ở Quý Quân Nguyệt bên người đình chỉ động tác, trong suốt đan phượng trong mắt khó có được xuất hiện một tia dao động. Là Mao Sơn phái bùa, Quý Quân Nguyệt nghe nói, một bên khống chế những thứ ấy bảo hộ mọi người nguyên lực theo kia màu bạc phượng hoàng đi tới mà. Tiêu tan, một bên quan sát phía trước theo đen đặc âm sát khí tan đi mà hiển hiện ra thiếu nữ. Cô gái kia rất nhạy bén, ở Quý Quân Nguyệt quan sát thời gian rơi vào trên người nàng một cái chớp mắt sau. Nàng liền có điều phát hiện bỗng nhiên chuyển con ngươi hướng phía Quý Quân Nguyệt phương hướng. Thẳng tắp nhìn qua đây, bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, đây đó đáy mắt đô thoáng qua một mạt ánh sáng nhạt. Nàng, hắn không phải người thường. Hồng y thiếu nữ chậm gì gì đi tới. Ở trước mặt Quý Quân Nguyệt đứng lại, ánh mắt ở trên người nàng chuyển qua, nhẹ nhàng cười, có ý tứ. Quý Quân Nguyệt nhíu mày. Ta tứ cười, quả thật có ý tứ tương đương, Hồng y thiếu nữ nghe nói. Bên môi mang theo tùy tính tiểu ý, nhưng trong lòng cảnh giác lại dày đặc mấy phần, nàng lưỡng thế làm người. Này là lần đầu tiên xem không hiểu một người, thậm chí ở người này trước mặt, nàng vậy mà cảm thấy một luồng áp lực vô hình, cái loại đó áp lực làm cho nàng vô ý thức cảnh giác kiêng kỵ. Tổng cảm thấy trước mắt này nhìn dị thường mỹ lệ thiếu niên quá mức nguy hiểm ẩn nhi. Suy nghĩ một cái chớp mắt, nàng cảm thấy có lẽ bán cái rất là cái gì hỏng. Thế là Quý Quân Nguyệt liền nhìn thấy thiếu nữ với nàng chậm rãi cười. Giao cho bằng hữu, ta giúp ngươi đem những binh lính kia trong cơ thể âm sát khí trực. Quý Quân Nguyệt hứng thú cười. Nhìn trước mắt tướng mạo thanh lệ tú nhược lan chi thiếu nữ. Rõ ràng là một đóa hoa lan, đáy mắt lại ẩn chứa một mặt tùy tính tinh nhuệ phong mang. Một thân đỏ rực quần áo càng cho nàng nhu nhược khí chất thêm mấy phần quyến rũ cùng nhuệ khí. Quý Nguyệt, Quý Quân Nguyệt cũng vui lòng sắc nói ra hai chữ. Bằng hữu, trước mắt thiếu nữ này trái lại khiến cho của nàng hứng thú. Còn có hay không đủ tư cách làm bằng hữu của nàng? Còn chờ suy tính, yêu vụ nghe nói, nhẹ cười ra tiếng, yêu vụ, ngữ rơi. Yêu vụ cũng không có nói thêm nữa. Hai tay tạo thành chữ thập ngưng tụ ra một đạo kỳ dị dấu tay. Sổ lũ vô hình bùa ngân mang phiêu nhiên thoát ra, một đường bay múa mà đi, ở đó một chút bị âm sát khí tập kích nhân quanh thân xoay quanh. Chậm rãi dắt xuất đạo đạo hắc khí, những thứ ấy hắc khí gặp được màu bạc vô hình bùa liền trong nháy mắt mai một. Mọi người chấn động nhìn một màn này, còn có chút thậm chí xoa xoa mắt, chỉ cảm giác mình nửa đời trước cuộc sống sống uổng phí. Thế gian này thậm chí có như vậy ly kỳ thần quỷ sự tinh. Bọn họ vậy mà hôm nay mới biết, chỉ cảm thấy đối trên đời này nhận thức bị hoàn toàn phá vỡ. Sự tình sau khi kết thúc, yêu vụ thần sắc mang theo một mặt phảng tựa thưởng thức mỹ hảo phong cảnh bàn nhìn Quý Quân Nguyệt. Đạo, không nghĩ đến Tần Quốc gần đây giết ra này thất hắc mã. Cư nhiên lớn lên như vậy xuất khí. Này cổ đại nam tử xem ra lại muốn bị tai họa. Quý Quân Nguyệt mâu quang lóe lên. Bên môi như có như không tiểu ý sâu mấy phần, chẳng những không có bởi vì bị xem thấu mà nghĩ giết người diệt khẩu. Trái lại tán thưởng nhìn yêu vụ, người rất thông minh, đã mịt mờ làm cho nàng biết mình nhìn hiểu giới tính của nàng. Lại chú ý tới trường hợp không có nói to làm ồn ào ra. Hơn nữa có thể liếc mắt một cái nhìn thấu nàng ngụy trang nhân không nhiều. Tiền đề phải là thực lực ở nàng trên, bất quá rất hiển nhiên, trước mắt thiếu nữ này mặc dù cũng là người tu hành. Lại cũng bất quá vừa mới bước vào kim đan chi cảnh. Dùng người tu chân cấp bậc phân chia lời, nhưng chỉ tính chỉ nửa bước vào kim đan kỳ. Cái này cũng không đủ để cho yêu vụ nhìn thấu của nàng ngụy trang. Như vậy chỉ có một khả năng, trực giác, thiếu nữ này trực giác rất nhanh nhạy, đứng ở Quý Quân Nguyệt phía sau phượng dạ thần sắc lập tức căng thẳng. Đáy mắt trong nháy mắt phụt ra một mặt sát ý. Bất quá đang nghe đến Quý Quân Nguyệt nói cười hậu, liền trong nháy mắt liễm đi sở hữu tình tự. Tần Lan Tuyết chỉ là ngay từ đầu nhìn yêu vụ liếc mắt một cái. Thấy rõ ràng thực lực của nàng hậu, ánh mắt kia lại một lần nữa về tới Quý Quân Nguyệt trên người. Liền ngay cả yêu vụ nói cái gì cũng không có tái dẫn khởi hắn mảy may chú ý. Yêu vụ nghe Quý Quân Nguyệt lời hậu. Thần sắc thản nhiên nhìn phía sau nàng phượng dạ liếc mắt một cái. Ý hữu sở chỉ nói, ta người này đối nguy hiểm nhận biết độ phi thường nhạy bén, vừa Quý Nguyệt phía sau người nọ. Trên người chợt lóe rồi biến mất sát ý nàng cảm thấy. Hơn nữa nàng còn đang người nọ trên người cảm thấy một tia linh khí dao động. Thực sự là rất có ý tứ đâu tương đương một đột nhiên nổi danh trẻ tuổi tướng quân. Thậm chí có nàng nhìn không thấu đích thực lực, người bên cạnh trên người thậm chí có linh lực dao động. Không chỉ như vậy, vừa nàng xuất thủ thời gian rõ ràng cảm giác được có một cỗ lực lượng đang cùng những thứ ấy âm sát. Khí quấn đấu, hoặc là phải nói là khốn ở, có một cỗ lực lượng vô hình ở khốn ở những thứ ấy âm sát khí tụ tập dắt ra ác linh. Quý Quân Nguyệt u cười, nghĩ khởi vừa yêu vụ lời nói. Lên tiếng hỏi, ngươi vừa mới nói thất sát tụ linh trận, chẳng lẽ là quỷ vu phái trận pháp? Yêu vụ nghe nói, cũng không bất ngờ Quý Nguyệt biết quỷ vu phái. Thân ngón tay chỉ bên trái, mọi người theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, lúc này mới thình lình phát hiện bên kia vậy mà dựng đứng từng ngọn oai thất dựng thẳng bát tự tích. Mơ hồ mộ bia, trong đám người lại lần nữa phát ra từng đạo hoảng sợ gọi thanh. mọi người vội vã nhìn lại, này mới phát hiện bọn họ bốn phía tất cả đều là một đống xương trắng. Phóng tầm mắt nhìn lại khắp nơi đều có xương trắng chồng chất. Rõ ràng chính là một chỗ bãi tha ma. Bọn họ mọi người vậy mà bất giác gian đi tới bãi tha ma chung. Này nhận thức lại lần nữa nhượng mọi người kinh sợ. Quý quân Nguyệt thì lộ ra một bộ quả thế thần sắc. Trước phát hiện không thích hợp thời gian nàng liền suy đoán bọn họ có lẽ đi vào nào đó thủ thuật. Che mắt trận pháp trong, đã đang ở bãi tha ma nơi. Dù sao nàng mặc dù không hiểu nhiều bắt quỷ trảo hồn chuyện như vậy. Nhưng là phải ngưng tụ âm sát khí dẫn ác linh. Xung quanh thế tất là muốn có âm khí dày đặc địa phương làm môi giới. Vừa lúc này Hắc Hạp lĩnh lý liền có một sự nổi danh cỡ lớn bãi tha ma. Có người ở đây sớm thiết hạ trận pháp, dẫn này bãi tha ma trải rộng âm sát khí hỏa hoán linh. Xem ra ngươi tướng quân này không tốt đương a, vậy mà làm ra này đó cõi âm gì đó để đối phó ngươi, yêu vụ tùy ý cười khẽ. Lập tức lại nói, vừa ta đã điều tra qua, thiết hạ trận pháp người đã kinh rời xa, bất quá ta phá trận pháp của hắn, người nọ nhất định đã bị nghiêm trọng phản phệ. Không có cái nửa năm thì không cách nào khôi phục, cho nên trong nửa năm này các ngươi trái lại không cần lo lắng có người ở dùng này đỏ âm hồn nháo. Sự, để lời nói với người xa lạ lạp lạp lạp. Canh hai ngũ điểm nha tương đương có thể hội sớm, không biết xem qua vương giả bảo bối các có hay không ai nhớ yêu vụ tên này đâu. Cười trộm tương đương còn có nha tương đương chúc ấm bảo các đêm Giáng sinh vui vẻ úc tương đương.